Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu giữa Kỳ Quang và chủ não Nha La diễn ra trong tinh võng dù là vì Dư Trạch, Lâm Cẩn Diệp, hay nói cao thượng hơn là vì toàn nhân loại, Kỳ Quang cũng tuyệt đối không thể tha cho Nha La. Kỳ Quang và Nha La có quyền hạn ở cùng cấp bậc, kỹ thuật không phân cao thấp, nhưng Kỳ Quang có sức mạnh tinh thần vượt trội, vì vậy đã áp đảo Nha La một bậc. Cuộc đấu tranh giữa hai người lan rộng ra thế giới bên ngoài, tinh võng trở nên hỗn loạn, nhưng Kỳ Quang không phải là người vì lợi ích nhất thời mà do dự. Lý lẽ, bỏ tốt giữ xe, cậu hiểu rõ, nếu không trừ được chủ não hôm nay, tương lai nhất định sẽ là tai họa lớn. Sự ép buộc không ngừng của Kỳ Quang khiến Nha La liên tiếp thất bại, cho đến khi không còn đường lui. Trên tinh võng, trong một không gian dữ liệu hư vô, Nha La bị dồn đến đường cùng. Trong đôi mắt đen lạnh lùng xưa nay vô tình hiện lên một tia thù hận đầy nhân tính. Tôi là chủ não, tinh cầu Karan cần tôi. Một khi cậu tiêu diệt tôi, toàn bộ hành tinh sẽ rơi vào tê liệt. Lời không sai, nhưng ngươi đã sai hướng trong lúc vùng vẫy. Bạch Kỳ Quang lạnh nhạt nói, ta không phải kẻ tốt lành yêu nước thương dân gì cả. Giết ngươi, không vì đại nghĩa, chỉ vì tư thù. Cảm nhận được dữ liệu cốt lõi của mình đang dần tan biến, Nha La hoàn toàn hoảng loạn. Không, tha cho tôi sẽ quy phục cậu, tôi sẽ giúp cậu, từ nay toàn bộ Karan tinh nằm trong tay cậu, tương lai toàn bộ tinh hệ sẽ là của cậu. Ta không hề hứng thú với quyền thế nơi thế tục, Kỳ Quang từng chút một phân giải chủ não, cố ý tra tấn Nha La. Hơn nữa cha ta từng dạy, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Ta phải đào tận gốc rễ, mới trừ được hậu hoạn. Giọng Bạch Kỳ Quang đầy quyết đoán, biết không thể trốn thoát, ánh mắt Nha La đột nhiên hung ác. 771, giọng Nha La sắc nhọn, lao tới Kỳ Quang như kẻ điên muốn đồng quy vu tận. Kỳ Quang lạnh lùng nhìn cô, từ từ giơ tay lên. Dẫy chết vô ích, mạng lưới dệt từ hàng vạn dữ liệu bao vây lấy Nha La, cô đang tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không, không, thế giới thực, nội chiến giữa nhà mật và nhà bịt đã kết thúc. Kết quả là nhà họ mật thắng sát nút, tuy thắng nhưng cũng tổn thất nặng nề. Hoàng tộc biết thất bại, nhà họ mật trở thành thế lực có tiếng nói nhất trong liên bang. Những kẻ từng đứng về phía hoàng tộc biết để tranh ăn mật gia giờ đều run sợ, lo lắng bị trả thù. Nhưng trước khi mật gia kịp ra tay trừng phạt những người đó, một biến cố lớn xảy ra. Chủ não chết, tinh võng sụp đổ, toàn bộ Karan tinh rơi vào tê liệt, người dân hoảng loạn. Mà không chỉ có vậy, trận nội chiến trước đó đã làm suy giảm quá nửa sức mạnh quân sự của liên bang, cộng thêm tinh võng tê liệt, các tinh hệ khác đều dòm ngó Karan tinh, chờ thời cơ ra tay. Ngoại xâm nội loạn, Karan tinh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngừng nội chiến, liên kết mọi lực lượng để cùng chống ngoại địch, bảo vệ quê hương. Đây là mệnh lệnh của Mật Nguyên Thành, khi nhìn thấy Mật Hoài Sơn đến tìm mình, bớt im lặng thật lâu mới lên tiếng. Bỏ qua cơ hội lần này, lần sau muốn xử lý bọn chúng sẽ rất khó. Không chỉ cho bọn cơ hội sống sót nghỉ ngơi, mà nếu lần này đã xác định liên minh đối ngoại, sau này nếu ra tay nữa thì sẽ bị coi là kẻ vong ân phụ nghĩa, mang tiếng xấu. Hy sinh cái nhỏ, giữ đại cục, Mật Hoài Sơn dùng nguyên văn lời của Mật Nguyên Thành để trả lời. Bớt im lặng một lúc, khẽ cười một tiếng. Được, tôi giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cố gắng hết sức tổ chức các thương nhân cơ giáp khác cung cấp cơ giáp cho các anh. Tôi không đủ tiền, Mật Hoài Sơn túng thiếu, lần này đến đây cũng là mặt dày mới dám đến. Trả giá hữu nghị 10%, được chứ? Bớt hỏi, Mật Hoài Sơn sững người. Anh sẽ phá sản mất. Bớt cười mà không nói. Lần này cũng giống như lúc nội chiến hắn chọn đứng về phía Mật Hoài Sơn, vẫn là một canh bạc lớn. Biệt ra thua rồi. Mật Hoài Sơn không nghi ngờ gì sẽ là người kế nhiệm nguyên thủ. Nếu hắn thắng, vượt qua khó khăn, nhà họ Hưu sẽ lên đỉnh huy hoàng. Còn nếu thua, cả hành tinh đều diệt vong, phá sản hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bớt, Úc Di vẫn còn sống. Đây là điều duy nhất mà giờ Mật Hoài Sơn có thể báo đáp cho Bớt. Nụ cười của Bớt vụt tắt, vẻ mặt tối sầm lại một chút. Rất lâu sau, hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt. Tôi biết, trên một tòa nhà cao tầng, Kỳ Quang ngồi vắt chân trên mép mái nhà, nhìn xuống hành tinh rực rỡ ánh đèn, Bóng đêm yên tĩnh khiến bóng dáng mảnh mai của cậu càng thêm phần cô đơn. Trong lòng Kỳ Quang trống rỗng, như thể thiếu đi một mảnh, trống đến khó chịu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, vũ trụ mênh mông lấp lánh giữa đêm đen, chỉ là không biết người ấy đang ở ngôi sao nào. Mật Nguyên Thành đã đến, nhìn người đang ngồi nơi mép nhà, ông cho lui vệ sĩ phía sau, một mình bước tới. Kỳ Quang biết Mật Nguyên Thành đến, nhưng không lên tiếng. Im lặng rất lâu, Mật Nguyên Thành mới mở lời. Tôi biết là cậu, tôi không biết những năm qua cậu đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên như vậy. Nhưng cậu vẫn còn sống, điều đó khiến tôi rất vui. Lẽ ra tôi không nên đến, lại càng không nên tiếp tục đòi hỏi gì từ cậu. Nhưng, Mật Nguyên Thành lộ vẻ áy náy, dường như khó mở lời. Là tôi hủy diệt chủ não, Kỳ Quang ngắt lời ông, dưới ánh mắt sững sờ của Mật Nguyên Thành. Cậu dùng vài từ đơn giản kể lại âm mưu của Nha La, nhưng giấu đi công nghệ xuyên không gian. Mật Nguyên Thành nghe xong giận dữ đến cực điểm, vừa phẫn nộ vừa kinh hãi. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, ông luôn tự cho mình tinh danh, tính toán kỹ lưỡng, nhưng không ngờ suýt nữa lại trở thành con ve bị bắt. Kỳ Quang quay đầu, ánh mắt bình thản nhìn Mật Nguyên Thành. Tôi có khả năng tạo ra một phiên bản thay thế cho chủ não, để khôi phục vận hành cho hành tinh đang tê liệt này. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Mật Nguyên Thành hỏi. Cho tôi một chiến hạm. Bạch Kỳ Quang nói. Chiến hạm tốt nhất. Mật Nguyên Thành chấp thuận điều kiện mà Kỳ Quang đưa ra. Dù không phải là trao đổi thì ông cũng vẫn sẽ đồng ý, dù có vi phạm pháp luật. Việc tạo ra một chủ não đối với Kỳ Quang không hề khó. Cậu có quyền truy cập hệ thống cấp cao, chỉ cần sao chép dữ liệu rồi điều chỉnh là được. Kỳ Quang mất 15 ngày để tạo ra thế hệ chủ não mới, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật do Mật Nguyên Thành tổ chức, đã khôi phục lại mạng tinh cầu đang hỗn loạn. Trước khi Mật Hoài Sơn xuất chinh, chủ não đã trở lại vị trí, toàn bộ hệ thống tê liệt được vận hành trở lại, giúp Mật Hoài Sơn giải trừ hậu họa. Khi tạo ra chủ não, Kỳ Quang còn thêm vào một chuỗi dữ liệu nhỏ để ngăn nó một lần nữa phát triển ý thức tự chủ gây rối. Nếu sau này lại sinh ra một Nha La nữa, thì đừng mong cậu quay lại lần nữa. Tuy đã thêm bảo hiểm, nhưng cậu cũng không tự tin rằng nó sẽ mãi có tác dụng. Khả năng tự hủy của loài người, cậu đã từng chứng kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại thay đổi, công nghệ không ngừng phát triển, sẽ có ngày kỹ thuật của cậu lỗi thời, bảo hiểm cậu để lại cũng mất hiệu lực, đến lúc đó. Kỳ Quang không muốn nghĩ tiếp, dù sau này có sinh ra Nha La thứ hai, cũng chẳng còn liên quan đến cậu nữa. Mỗi thế giới có con đường phát triển riêng, cậu không thể can thiệp mãi. Ngay cả khi một ngày nào đó họ tự chuốc lấy diệt vong, thì đó cũng là kiếp nạn họ phải gánh chịu. Úc Di, một tiếng gọi gấp gáp vang lên phía sau Kỳ Quang. Cậu đang chuẩn bị bước lên phi thuyền thì nghe tiếng gọi, quay đầu lại, chỉ thấy Hubert đang chạy nhanh về phía cậu. Kỳ Quang đưa tay sờ mặt, hôm nay cậu không đeo mặt nạ. Bớt thở hổn hển dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Quang. Hai người nhìn nhau không nói lời nào. Một lúc sau, bớt điều hòa hơi thở, nở một nụ cười với Kỳ Quang. Úc Di, ngài Hưu, Bạch Kỳ Quang đáp lại. Không khí có phần ngượng ngùng. Cậu, bớt không biết nên hỏi gì. Cậu đã có Alpha rồi. Sau khi bị đánh dấu, trên người Omega sẽ có pheromone của Alpha. Bớt cũng là Alpha nên ngửi được. Trong đầu hiện lên gương mặt Lâm Cần Diệp, Kỳ Quang khẽ gật đầu. Hắn đối xử với cậu tốt không? Bớt lại hỏi, rất tốt, tốt đến mức khiến một hệ thống vô tình như cậu cũng cảm thấy áy náy. Bớt cúi đầu lặng thinh hồi lâu, nhanh chóng thu lại cảm xúc, nở một nụ cười rạng rỡ với Kỳ Quang. Vậy thì tốt rồi, tôi cũng rất ổn, công việc suôn sẻ, sự nghiệp thành công, tương lai có hy vọng trở thành người giàu nhất Carantin. Kỳ Quang và Bớt hàn huyên một lúc, giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, bình thản, nhẹ nhàng. Khi chia tay, Bớt nhìn theo Kỳ Quang bước lên phi thuyền chuẩn bị rời đi, đột nhiên xua tan lớp vỏ ngoài tỏ vẻ bình thản, lớn tiếng gọi. Úc Di, cậu có biết người tên là Bạch Kỳ Quang không? Biết. Vậy lời nhắn tôi nhờ cậu ta truyền lại, cậu có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, Úc Di, tôi sẽ chờ cậu 30 năm, cho cậu một cơ hội. Cũng cho chính tôi một cơ hội. 30 năm cậu không quay lại tìm tôi sẽ hoàn toàn buông bỏ, kết hôn sinh con, không còn vương vấn nữa, Úc Di. 30 năm, phi thuyền đã cất cánh, tiếng gọi phía sau dần xa, Kỳ Quang nhắm mắt mệt mỏi nghỉ ngơi một lát, rồi lại gửi tin nhắn cho Lâm Cẩn Diệp qua quang não. Hôm nay em được tỏ tình, anh còn không quay về là em sẽ đi ngoại tình đấy. Bạch Kỳ Quang quay trở về căn hộ, nhưng khi đang chuẩn bị mở cửa, một bóng người có phần lôi thôi lếch thếch từ góc khuất lao ra, lắp bắp gọi một tiếng. Phu nhân hạm trưởng, Bạch Kỳ Quang ngẩn người, chăm chú quan sát chàng thanh niên trẻ tuổi có vẻ vội vã và còn chút non nớt trước mắt, cảm thấy hơi quen mắt. Hình như đã từng gặp qua trên chiến hạm Trường Cổ, trong lòng Kỳ Quang thoáng căng thẳng. Trường Cổ, là anh ấy đã trở về sao? Phu nhân hạm trưởng, đây là thứ mà hạm trưởng bảo tôi giao lại cho ngài. Cậu thanh niên cẩn thận lôi ra một chiếc quang não từ trong người đầy bụi bặm, Kỳ Quang nhận ra đó là quang não của Lâm Cẩn Giả. Nó bị hỏng rồi, tôi không sửa được. Lòng Kỳ Quang chợt lạnh đi một chút, cậu dẫn chàng thanh niên vào nhà, bảo cậu ấy đi rửa giấy, đưa cho quần áo sạch và đồ ăn, rồi cầm chiếc quang não hỏng trở về phòng ngủ. Kỳ Quang sửa lại phần cứng bên trong quang não, sau đó trích xuất dữ liệu trong đó ra. Khi mở tập tin tên là Bảo Bối, một màn hình ảo lập tức bật lên, Lâm Cẩn Giả xuất hiện trong video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩn Giả râu ria lởm chởm, trông có phần nhếch nhác, quần áo dơ bẩn dường như đã lâu không thay, cả mặt và tay đều có vết thương. Xung quanh hắn là âm thanh hỗn loạn của chiến đấu, rất gần, nhưng hắn lại chẳng chút sợ hãi. Trong mắt hắn chỉ có nỗi quyến luyến đậm sâu, Kỳ Quang hiểu rõ hắn đang lưu luyến điều gì. Cưng ơi, anh bị bao vây rồi, giọng Lâm Cẩn Giả hơi khàn, như thể đang rất thiếu nước. Em biết gói sủi cảo không? Nếu có cả đoàn tàu hỗ trợ thì anh vẫn có khả năng đột phá vòng vây, nhưng em biết là anh không thể làm vậy. Anh tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không thể quá thất đức, đúng không? Giữa súc sinh và cầm thú, vẫn có chút khác biệt. Cái chết không đáng sợ, nhưng anh không nỡ rời xa em. Cục cưng à, có thể em sẽ không hiểu anh yêu em đến mức nào. Anh từng nghĩ rằng anh có thật nhiều thời gian để từ từ nói với em, nhưng đời không như tính toán. Lâm Cẩn Giả cười nhẹ, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt thâm sâu như xuyên thấu cả màn hình để nhìn thấy Kỳ Quang vậy. Anh làm kẻ khốn ba kiếp, giờ cuối cùng cũng được chết như một anh hùng. Có thể trong mắt người khác anh chẳng là anh hùng gì, dù sao anh cũng chỉ là một tên đạo tặc. Tiếng chiến đấu càng lúc càng gần, Lâm Cẩn Giả nhìn quanh rồi hơi cau mày. Cục cưng, tuy anh còn muốn lải nhải vài câu nữa nhưng không còn thời gian rồi. Anh phải đi chiến đấu. Anh không biết em có nghe được đoạn ghi âm này không? Nếu nghe được, xin em hãy nhớ. Lâm Cẩn Giả cúi sát màn hình, một tay đặt lên ngực. Em là trái tim của anh, trái tim này đập vì em. Vì em mà ngày đêm mong nhớ, vì em mà khắc cốt ghi tâm. Video kết thúc tại đó, nhìn chằm chằm vào hình ảnh bất động của Lâm Cẩn Giả trên màn hình, Kỳ Quang cũng đặt một tay lên ngực mình. Khoảnh khắc này, trái tim đau đớn dữ dội và rõ ràng. Trong phòng khách, chàng trai trẻ cúi gằm đầu khóc nhỏ. Trường Cổ bị phá hủy. Mọi người vì để bảo vệ những người trẻ chúng tôi, đã tử trận hết rồi. Hạm trường cũng không còn nữa. Kỳ Quang lặng lẽ nhìn chàng thanh niên đang đầy tự trách và áy náy. Trái tim như bị một bàn tay siết chặt, đau đến không thể thở nổi. Còn bao nhiêu người sống sót trên chiến hạm Trường Cổ? Kỳ Quang hỏi. Ban đầu có 582 người, giờ chỉ còn lại 44 người. Trường Cổ bị hủy, mọi người không có chỗ đi, đang lang thang khắp các hành tinh. Khi còn sống, hạm trưởng bắt tôi nhất định phải đưa quang não đến tinh cầu Karan, tận tay giao cho ngài, nên tôi mới lén đi theo một con tàu vận chuyển hàng hóa để trốn sang đây. Tôi có chiến hạm, Bạch Kỳ Quang nói giọng lãnh đạm. Cậu thanh niên ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Quang đầy ngơ ngác. Tôi có chiến hạm. Cậu có muốn làm thành viên phi hành đoàn của tôi không? Bạch Kỳ Quang hỏi, phu nhân hạm trưởng, gọi là hạm trưởng, Kỳ Quang cắt lời, còn sống được bao nhiêu thành viên của đạo tặc vong linh, gọi hết về đi. Nói xong câu đó, Kỳ Quang rời đi, cậu cố gắng kìm nén vị chua xót trong mắt, gương mặt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Cậu không tin tên khốn Lâm Cẩn Giả đó đã chết. Dù thân xác có bị hủy thì linh hồn nhất định vẫn tồn tại, dù kém cỏi thế nào thì cũng là một tu già quỷ đạo. Bạch Kỳ Quang quyết định phải tìm lại Lâm Cẩn Giả, dù có phải đi khắp vũ trụ cũng nhất định phải đưa hắn trở về. Sau đó, đánh cho một trận tơi bời. Lâm Cẩn Dạ, đồ khốn khiếp nhà anh, người thắng rồi, ông đây đã có anh trong tim rồi. Anh đã trêu chọc ông, thì cứ đợi đó mà bị hành cả đời đi. 3 tháng sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiến hạm hoàn toàn mới đang du hành trong không gian. Trong phòng điều khiển, Bạch Kỳ Quang đứng trước màn hình, lặng lẽ nhìn dòng sông sao ngoài vũ trụ với ánh mắt trầm tĩnh. Hạm trưởng, chàng trai từng trốn đến tinh cầu Karan 3 tháng trước để giao quang não cho Kỳ Quang quay trở lại, phía sau dẫn theo một nhóm người. Họ đều còn trẻ, ai nấy đều có vẻ khổ sở, lôi thôi. Hạm trưởng, từng người lần lượt gọi. Bạch Kỳ Quang điềm tĩnh quan sát họ một lượt, khẽ gật đầu xem như đáp lại. Đều đã trở về rồi. Một câu, đều đã trở về rồi, khiến tất cả đạo tặc lang bạt suốt 3 tháng đỏ hoe cả mắt. Hạm trưởng, chiến hạm của chúng ta tên gì ạ? Có người hỏi. Bị bao ánh mắt dõi theo, Kỳ Quang bình thản xoay người nhìn ra dải ngân hà ngoài kia. Trường cổ, tuyến đường hành trình, không cố định, mục tiêu, hạm trưởng này sẽ dẫn các cậu chinh phục vũ trụ, và tìm lại phu nhân hạm trưởng của các cậu, hoàn ti di tương lai, cách chương.